Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3361, chương 3361, sống tiếp điều kiện. Ở gian nhà đứng nhất người, chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt uy nghiêm màu sắc, trong con người càng là lóe ra kinh vi thiên nhân đáng sợ thần quang. Ở hắc ám bên trong là chói mắt như vậy. Đại hạ đế vương, đạo thân ảnh này không là người khác, chính là phía trước buông lời nói muốn đi bế quan đại hạ đế vương. Mà hiện nay hắn xuất hiện, thiếu chút nữa đem hai người dọa cho chết. Phụ vương, hạ phù sinh hoảng sợ thì thào đứng lên, một bên hạ vô đạo cũng là khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Hai người bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Diệp Lăng không có ly khai đại hạ biên giới, mà đại hạ đế vương cũng không bế quan. Đây là một cái hố a, đặc biệt nhằm vào bọn họ hố. Nhưng là hết lần này tới lần khác cái này hai hàng chừng hai mắt nhảy vào đi. Các ngươi, thật đúng là khiến ta thất vọng. Đại hạ đế vương thản nhiên nói, chợt xoay người đi tới bên nhà cái ghế lên, mà sau ngồi xuống. Ở hắn ngồi xuống một khắc kia, vài chiếc đèn chậm rãi sáng lên, gian nhà rất đơn giản, không có gì đặc biệt đồ đạc, thậm chí nhìn qua có chút nghèo khó. Khu nhà nhỏ này ở cái này hoàng cung bên trong, thật là có chút không hợp nhau. Ta coi trọng nhất hai người, kết quả lại trước hết thiếu kiên nhẫn, phạm hạ như vậy tối kỵ, thật là làm cho ta không hề tưởng tượng đến. Rất là khó chịu, đại hạ đế vương khuôn mặt sắc đạm mạc, trầm nói rằng, hắn cảm thấy hy vọng lớn nhất ở nơi này hai cái nhi tử thân lên. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ cái chồng, lại làm cho hai người nhảy vào đi. Phụ vương, là Diệp Lăng lừa ta đấy, như không phải hắn cố ý gạt ta, ta căn bản sẽ không phạm hạ loại này chuyện sai lầm. Phụ vương, hạ vô đạo tâm thần hống, khuôn mặt bi phẫn màu sắc, một bên Diệp Lăng lãnh cười lạnh, tuy nhiên lại không nói chuyện, mà cái kia ngồi ở chủ vị trên đại hạ đế vương. Cũng là vẻ mặt lãnh đạm lắc đầu, Diệp Lăng cho các ngươi mọi người nói toàn bộ giống nhau, là chính mình không có ngăn cản mà thôi, huống hồ dù cho lừa ngươi thì như thế nào, đây là ý kiến của ta. Đại hạ đế vương lắc đầu, rất hiển nhiên đối với hạ vô đạo rất là thất vọng. Hạ phù sinh không có mở khẩu, hắn rất rõ ràng bản thân đã xong, máu nhuộm hoàng cung, sợ rằng chết là hắn kết cục sau cùng, không có bất kỳ sức phản kháng, muốn chết, vẫn là sống. Đại hạ đế vương hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi, cái này vấn đề nhưng điều hai nhân tinh thần đều rung một cái. Nhìn khuôn mặt trên không có một chút biểu tình đại hạ đế vương, mà sau não túi nhanh chóng chuyển, sống, sau một khắc, hai người miệng đồng thanh nói ra, có thể còn sống không ai nguyện ý chết, hai người thậm chí trong lòng bốc cháy lên điên cuồng báo thủ ý. Chỉ cần đại hạ đế vương không muốn bọn họ mệnh, như vậy bọn họ tựu có tuyệt địa lật bàn cơ hội. Được. Đây là các ngươi chọn. Đại hạ đế vương gật đầu, chợt chỉ một điểm, quỳ dưới đất hai vị này đột nhiên thân thể chấn động, mà sau trợn to hai mắt, thần sắc trong nháy mắt vạn phần hoảng sợ đứng lên. Phốc phốc, hai luồng máu tươi từ hai người lồng ngực tuôn ra đến, mà sau trong cơ thể hai người, bát trọng thiên tôn khủng bố thần lực dĩ nhiên nhanh chóng xẹp xuống phía dưới. Không được, phụ vương, vì sao, hạ phù sinh đột nhiên hét thảm lên, khuôn mặt điên cuồng a, hắn một thân hồn hậu thần lực a, lại bị đại hạ đế vương cho tự tay trực tiếp phế. Thậm chí liền trong cơ thể hai người thần hải đều bị triệt để mẫn diệt. Nói cách khác hai người bọn họ cả đời này, hoàn toàn trở thành phế nhân, lại không thể có thể tu luyện. Hơn nữa đại hạ đế vương tự thân xuất thủ, bình thường thánh tôn xuất thủ cũng không có chút nào biện pháp khôi phục a. Phế, xuất thủ trực tiếp phế hai người. Đây cũng là đại hạ đế vương làm cho bọn họ sống sót điều kiện. Muốn sống rất đơn giản, phải phế. Một bên Hạ Vô Đạo cả người run lẩy bẩy, hắn cũng hoàn toàn tan vỡ. Lần này, đừng nói cái gì Đông Sơn tái khởi, thậm chí liền sống sót đều là một cái hy vọng xa vời a. Không có bất kỳ tu vi, ở nơi này mênh mông tinh không bên trong, nhất định chẳng bằng con chó. Ta không thể cho Hạ vừa đảm nhiệm đế vương lưu hạ mầm tay và. Các ngươi rất rõ ràng bản thân, cho nên không được phế các ngươi. Vậy các ngươi cũng chỉ có chết. Đây là du đùa giỡn quy tắc. Dù cho ta là của các ngươi phụ vương cũng cải biến không được. Từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi bị biếm thành thứ dân, đoạt hoàng tử vị, chẳng qua đến cùng vẫn là của ta nhi tử. Các ngươi đã có thể ở chính mình phủ chung, chỉ là không được rảo bước tiến lên hoàng cung một bước. Quãng đời còn lại chính mình nắm chặt đi. Đại hạ đế vương đứng dậy, xoay người trực tiếp ly khai trong nhà. Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần nhìn trên đất đã than ở hai người dưới đất, lắc đầu theo đại hạ đế vương ly khai. Sáng sớm hôm sau, một đạo tin tức tịch quyển toàn bộ đại hạ biên giới. Hạ Phù Sinh, Hạ Vô Đạo hai cái hoàng tử, cùng hôm qua muộn trên gan to bằng trời, mang binh sát nhập đến đại hạ hoàng cung bên trong, mưu đồ đoạt quyền. Kết quả bị vừa vặn trở về Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần tại chỗ trấn áp. Chi về sau, đại hạ đế vương tự bế quan bên trong đi ra. Tại chỗ hạ chỉ, hai người cướp đoạt hoàng tử vị, vĩnh cửu không được lại vào hoàng cung. Hơn nữa càng là tự thân xuất thủ, phế hai người hết thảy tu vi. Món này tin tức rung động toàn bộ biên giới. Bắt đầu, hoàng vị tranh bắt đầu. Đây là sở có người trong lòng di chuyển hiện ra một cái cách nghĩ. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, mới vừa bắt đầu liền trực tiếp ngược lại hai đại hoàng tử. Hơn nữa còn là trong đó cực kỳ có uy vọng hai người. Tất cả mọi người là vạn vạn không nghĩ tới. Hạ Trọng phủ lên, không tính là quá sang trọng trong phòng ăn. Diệp Lăng cùng Hạ Trọng ngồi ở bên cạnh bàn. Trong phòng ngoại trừ hai người bên ngoài, không có bất cứ người nào tồn tại. Nghe nói, hôm qua Hạ Vô Đạo mẫu phi quỳ gối phụ vương tẩm cung trước. Quỳ đủ nửa đêm, cũng không thể làm cho phụ vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hạ Trọng bưng rượu lên chén rượu, trên bàn, nhẹ giọng nói đạo, mà sau uống một hơi cạn sạch. Diệp Lăng mỉm cười, gật đầu. Cái này rất bình thường. Hạ Vô Đạo, Hạ Phù Sinh, đã là không thể xoay người. Đại hạ đế vương sẽ không cho bọn họ cái này cơ hội. Bởi vì một ngày cho, lấy sau tuyệt đối là hạng nhất đảm nhiệm đế vương đại họa trong đầu. Hai người này thực lực, uy vọng, uy thế, đều có thể nói trong đó nổi bật người. Cho tàn lại cháy cũng không phải là tùy tiện nói. Một ngày thật xuất hiện cái này chủng làm đề, hối hận cũng không kịp. Còn có khả năng nói đại hạ đế vương ngoan, nhưng là hắn làm, chính là muốn cho hắn nhi tử tuôn ra một cái sạch sẽ đế vương đường, không có lo toan chi ưu. Ngươi nghĩ hỏi ta cái gì? Diệp Lăng thản nhiên nói. Những lời này nói ra, Hạ Trọng hơi ngẩn ra, chợt hít sâu một hơi. Đến bây giờ chỉ còn Hạ ta và Hạ Kiệt, kỳ thực ta muốn cũng sẽ không có nữa cái gì khảo nghiệm. Cho nên, nếu như có thể mà nói cũng xin nói cho ta, ta và Hạ Kiệt cuối cùng tranh đoạt, đến cùng hội từ lúc nào? Hạ Trọng để chén rượu xuống, ngưng tiếng hỏi, chỉ còn Hạ Kiệt cùng Hạ Trọng, hai người bọn họ tranh đấu, đã hầu như đến sự nóng sáng hóa. Mà có nữa cái gì khảo nghiệm nói, cũng không có ý gì. Cho nên, hắn cảm thấy cuối cùng khảo nghiệm muốn bắt đầu. Hội rất nhanh, Diệp Lăng nói xong chi sau đứng dậy rời đi, lưu lại một cái thần sắc hơi hơi thay đổi Hạ Trọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.